Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Chương 25 chapter 026 chapter 026 ngũ tử mặc sờ sờ phát ngứa cái mũi. Lẩm bẩm một câu liền lập tức đổi thành một bộ cười hì hì biểu tình. Vuốt ve đôi tay, gấp không thể đãi mở ra hắn vừa mới download đến văn kiện. Này phân văn kiện so phía trước hắn sờ đến thiên khiển quân đoàn ngoại trên mạng VXT781 tinh cầu. Mao Chu Trùng phân bố bản đồ lớn hơn nữa. Không có biện pháp, bởi vì này phân văn kiện đại đa số đều là video loại. Đối, ngũ tử mặc liều mạng thiếu chút nữa bị trảo nguy hiểm. Download xuống dưới văn kiện chính là ở XT781 trên tinh cầu mặt vẫn luôn theo dõi toàn bộ tinh cầu. Theo dõi phi trùng sở ký lục xuống dưới video tư liệu. Dựa, cư nhiên nhiều như vậy. Muốn đem hữu dụng tư liệu sửa sang lại ra tới thật sự thật lớn công trình A, ngũ tử mặc nhìn video. Số lượng lớn nhỏ, trong lúc nhất thời cũng có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Bất quá ngũ tử mặc không phải cái loại này được voi đòi tiên người. Đối lập khởi mặt khác tham gia khảo hạch học sinh. Hắn cái này bàn tay vàng đã khai đến đủ đại, đều mau trở thành kim người khổng lồ. Bị video bao phủ ngũ tử mặc không biết, chính mình cuối cùng một kích làm lão Vu bọn họ mấy ngày này khiển quân đoàn các thành viên là cỡ. Nào khiếp sợ, lão Vu, các ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Vu chính luống cuống tay chân chữa trị bị ngũ tử mặc số liệu bao tạc địa phương. Một cái không cần trải qua đại lực cho phép bên trong quyền hạn thông tin liền trực tiếp liên thông. Đến phòng điều khiển trên màn hình lớn. Xuất hiện đúng là ở thiên khiển quân đoàn vội vàng xử lý các loại văn kiện Roka. Roka nguyên bản là ở sửa sang lại về ngũ tử mặc tư liệu. Nhưng mà hắn chuyên dụng bên trong theo dõi hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở cảnh cáo. Roka thân là tinh võng lớn nhất cổ phần khống chế gia tộc Mã Tạp gia thiếu gia. Đối tin tức số liệu phương diện này năng lực một chút cũng không thể so lão Vu vị này thiên tài. Nhược, ở thiên khiển quân đoàn Internet chung, cất giấu không ít hắn bố trí theo dõi trình tự. Cho nên lão Vu bên này vừa xuất hiện tan vỡ, hắn theo dõi trình tự lập tức liền thu được phản hồi cấp Roka biết. Roka trước mặt video vừa mở ra, liền nhìn đến phòng điều khiển nội đại lực đám người bận rộn cảnh tượng. Mày cao cao phồng lên, Roka thiếu tướng, vừa thấy đến Roka hình ảnh. Đại lực đám người tất cả đều đứng yên, dáng người đĩnh bạt kiên định đối với Roka được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Roka đáp lại gật đầu, ý bảo đại lực hội báo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe xong đại lực hội báo, Roka nghiêm túc ánh mắt lộ ra một tia bức người quang mang. Cư nhiên thật sự có người dám về thiên khiển quân đoàn hổ cần. Xem ra gần nhất thiên khiển quân đoàn tu tâm dưỡng tính làm những cái đó giấu ở chỗ tối lão thử. Nhóm cho rằng thiên khiển quân đoàn là không có nanh vuốt mãnh thú. May mắn ngũ tử mặc không có nhìn đến Roka hiện tại biểu tình. Nếu không hắn đều phải vô ngữ nhìn trời. Này thật là hiểu lầm A thân. Hắn thật sự chỉ là muốn tìm điểm tư liệu mà thôi. Không phải tưởng khiêu chiến thiên khiển quân đoàn uy nghiêm A. Liền tính ngũ tử mặc có thân là hacker đại thần tự phụ. Nhưng là tuyệt đối không có não tàn đến tự nhận là thực lực so thân là liên bang tam đại quân đoàn. Đứng đầu thiên khiển quân đoàn còn phải cường đại. Loại này ngạo mạn tự phụ người. Liền tính là vai chính cũng là cái loại này sống không quá tam tập nhân vật. Ngũ tử mặc rõ ràng biết. Đắc tội ai cũng không cần đắc tội một cái có được cường đại thực lực quốc gia. Đắc tội nó, trừ phi nó không chỉnh ngươi. Nếu không liền tính ngươi chạy đến ngoài không gian đều có thể đủ đem ngươi từ lão thử trong động. Đào ra, cho nên đời trước ngũ tử mặc, liền tính hacker kỹ thuật cao siêu cũng chưa bao giờ có bước vào cái kia tuyệt đối không thể lây. Dính thế giới, Roka bộc phát ra tới lạnh lẽo. Phòng điều khiển nội tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Đại lực chờ lính gác nhóm càng là ở Roka khí thế hạ cảm giác được một loại thượng vị giả cường đại. Uy áp, không mệt là thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy. Xem ngày thường bộ dáng là tùy ý tùy tiện, một chút nghiêm túc đều không có, nhưng là lại chưa bao giờ có người dám xem thường Roka cái này tuổi trẻ quân đoàn phó quan chỉ huy. Phá hư trình độ như thế nào? Roka thanh âm làm đại lực này đó lính gác nhóm cuối cùng tránh thoát kia cổ chấn áp ở bọn họ. Tinh thần thượng uy áp, vấn đề này đại lực trả lời không được, quay đầu nhìn về phía lão Vu. Lão Vu nghe thấy cái này dò hỏi, có điểm ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía Roka, khụ khụ. Đối phương chỉ là đem ta truy tung số liệu cấp tạc. Đồng thời đem ta quyền quản lý cấp cấm money. Cái gì? Đừng nói Roka. Liền tính là phòng điều khiển đại lực đám người. Nhìn đến vừa mới kia màu đỏ tươi cảnh cáo còn tưởng rằng đối phương đối bọn họ Internet tạo thành. Rất lớn nguy hại. Đặc biệt hiện tại đúng là đệ nhất trường quân đội khảo hạch thời gian. XT781 cái này tồn tại không ít Mao chu trùng trên tinh cầu mặt, còn có khoảng 1.000 danh học sinh ở thượng tham gia khảo hạch. Ở vừa mới đột nhiên xuất hiện cảnh cáo thời điểm, đại lực liền lo lắng đối phương công kích sẽ ảnh hưởng đến theo dõi phi trùng công tác. Nếu theo dõi phi trùng đột nhiên đình chỉ công tác, mà ở lúc này những cái đó khảo hạch học sinh gặp được nguy hiểm, phụ trách cứu viện đội viên không nhất định có thể kịp thời làm ra phản ánh. Liền, chỉ có cái này, đại lực nghĩ đến sự tình Roka nghĩ như thế nào không đến. Hắn sẽ như vậy khẩn trương cũng là vì lần này khảo hạch cho dù có tử vong danh ngạch. Nếu bởi vì bọn họ sơ sẩy tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, là bọn họ trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại lão Vu nói cho bọn họ, chỉ là chính hắn quyền hạn bị cấm mà thôi. Như vậy làm người khẩn trương vạn phần, mở đầu lại tới như vậy một cái khôi hài kết cục. Chơi bọn họ à, hồi thiếu tướng, là, chính là chỉ có cái này. Lão Vu trả lời Roka đồng thời, đáy lòng có loại không người nhưng hiểu chua xót. Hắn tình nguyện cùng cái kia tránh ở chỗ tối công kích Internet ra hỏa đại chiến 300 cái hiệp. Sau đó đối phương đem hắn chém đến rơi rất tan tác cũng không cần là hiện tại cái này làm người chứng đau kết quả, chỉ là đem hắn quyền hạn cấm tính cái gì ngoạn ý. Hắn không có quyền hạn, còn tưởng rằng hắn tiểu hỏa nhóm nhóm cũng không có sao. Đổi cái tên, hắn như cũ là hảo hán. Khụ khụ, lão Vu ngươi đem lần này trải qua viết một phần báo cáo cho ta. Còn có đối phương sử dụng xâm lấn số hiệu trình tự tất cả đều chia ta, Roka nói xong. Hướng phòng điều khiển nội mọi người quét liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, lần này đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch hy vọng các vị nhiều chuyên tâm một ít thuộc. Hạ chờ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thực hảo, bổn đem lấy các ngươi vì vinh, không hề rong dài. Roka sắp nhịn xuống không được. Lập tức đem thư từ qua lại cấp cắt đứt. Trong văn phòng mặt đã không có người ngoài. Roka rốt cuộc nhịn không được ghé vào trên bàn phá lên cười. Ha ha ha ha, không được. Vừa mới lão Vu biểu tình thật sự là quá đậu. Có thể ở lão Vu kia cương thi mặt nhìn đến như vậy khôi hài biểu tình. Cái kia dám can đảm công kích thiên khiển quân đoàn ra hỏa. Chờ ta bắt được ngươi sau sẽ ôn nhu điểm. Ha ha ha ha, ngươi đang cười cái gì? Bởi vì tiếng cười quá lớn, Roka không có nghe được tiếng đập cửa. Scott đành phải chính mình mở cửa tiến vào. Liền nhìn đến Roka cả người một chút dáng vẻ đều không có ghé vào trên mặt bàn cười to. Nước mắt đều phải chảy ra. Roka cười đến đều mau đánh cách, bất quá vẫn là đứt quãng đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên soái đại nhân là chọc không đến nhà mình hảo cơ hữu cười điểm. Bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó làm hắn tiếp tục theo vào chuyện này. Roka gật đầu tỏ vẻ biết, nhìn đến Scott vừa lúc lại đây. Roka kêu trụ chuẩn bị rời đi Scott, về ngũ tử mặc tư liệu đã chuẩn bị tốt. Ngươi vừa lúc ở, ta hiện tại liền chia ngươi. Scott màu bạc đồng tử bình tĩnh nhìn mắt Roka. Mới gật đầu. Thiên khiển quân đoàn bên trong điều tra tổ hiệu xuất Scott thân là thực tế khống chế giả, hắn là rõ. Giảng, điều tra ngũ tử mặc cái này không có thân phận bối cảnh, chỉ là cô nhi thiếu niên. Điều tra tổ cư nhiên hoa 2 ngày thời gian, làm Scott không thể không hoài nghi Roka có phải hay không lại làm cái gì vô vị sự tình. Bạn tốt có đôi khi nhàn đến hoảng liền sẽ làm một ít chuyện nhàm chán. Scott nghĩ có phải hay không hẳn là làm bạn tốt biết. Có rảnh liền hỗ trợ xử lý văn kiện mà không phải làm một ít chuyện nhàm chán đi lãng phí thời gian. Ở mân mê ngũ tử mặc tư liệu, Roka may mắn không biết hảo cơ hữu ở tự hỏi như thế nào áp bức hắn. Càng nhiều công tác thời gian, nếu không cái gì vạn năng độc thân cầu, vĩnh bất phiên thân như vậy nguyền rủa thật sự là quá rất nhỏ. Hẳn là nguyền rủa hắn tìm cái cường công công hắn. Tuy rằng cái này nguyền rủa rất khó thực hiện, hiện tại tinh tế chung, có thể so Scott Alman nguyên soái đại nhân thực lực cường đại lính gác. Giống như không mấy cái. Nhận được Roka mệnh lệnh, lão Vu, mặc kệ hắn cái kia bị ngũ tử mặc cấm quản lý tài khoản, đem lần này Internet chiến tình huống kỹ càng tỉ mỉ viết một phần báo cáo. Còn đem đối phương dùng tự sát thức bom tạc hắn truy tung số liệu tàn lưu xuống dưới số hiệu số. Liệu tận khả năng khôi phục, sửa sang lại trở thành một phần văn kiện. Cũng chính là lúc này, vẫn luôn ở khôi phục ngũ tử mặc kia số liệu bom lão Vu mới phát hiện. Trách không được đối phương có thể ở hắn thủ hạ chạy thoát. Bất quá càng có rất nhiều nghi hoặc, loại này số liệu số hiệu biên soạn phương thức, hảo kỳ quái a, lão Vu hiện tại tựa như hiện đại người xem cổ đại giáp cốt văn giống nhau. Có thể xem hiểu ngũ tử mặc biên soạn số hiệu mới là lạ. Cái gì hảo kỳ quái, biết vừa mới Internet chiến không có đối lần này đệ nhất trường quân đội năm. Học khảo hạch tạo thành ảnh hưởng, phòng điều khiển nội những người khác cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu ba cái này nguyên bản chính là sinh động ra hỏa nhĩ tiêm nghe được lão Vu lẩm bẩm tự nói. Lập tức thấu lại đây tò mò hỏi. Lão Vu cũng không thừa nước đục thả câu. trực tiếp chỉ vào màn hình mặt trên đã chữa trị tốt số liệu. Xem, đây là vừa mới đem ta truy tung trình tự tạc số hiệu. Lão Vu đều xem không hiểu số liệu số hiệu. Tiểu ba cái này phi chuyên nghiệp nhân sĩ có thể xem hiểu mới là lạ. Còn tưởng rằng là cái gì thú vị sự tình có thể bắt quái tiểu ba. Đối với lão Vu mắt trợn trắng, xoay người trở lại chính mình trên chỗ ngồi tiếp tục làm việc đi. Lão Vu một chút cũng không thèm để ý tiểu ba thái độ. Dù sao chính hắn minh bạch cái này số hiệu chỗ đặc biệt là đến nơi. Nhưng mà đương lão Vu đem cái này số hiệu trình tự còn có lần này sự kiện trải qua sửa sang lại hảo. Hội báo cấp Proca biết khi, khiến cho mặt khác một vị càng có phân lượng nhân sĩ đối này phân đặc biệt số liệu chú ý. Đây là lão Vu đối thủ sử dụng số liệu bom. Proca thu được lão Vu báo cáo khẳng định là cũng sẽ phát một phần cấp Scott. Proca vừa mới xem xong. Một bên ngồi Scott thanh âm liền truyền tới. Proca gật gật đầu. Đúng vậy, sau đó lại nghĩ tới lão Vu khi đó buồn bực biểu tình. Proca trong mắt đều mang theo ý cười. Biên soạn cái này số hiệu người rất lợi hại, không nói đối phương có lá gan công kích thiên khiển. Quân đoàn Internet, có thể làm lão Vu ăn mệt. Cái này biên soạn số hiệu chủ nhân năng lực khẳng định rất mạnh. Cần thiết muốn tìm được hắn. Cùng Proca mang theo ý cười bất đồng. Scott cặp kia màu bạc trong mắt mang theo vô cùng kiên định. Hắn rốt cuộc nhớ tới vì sao này đó số hiệu làm hắn có quen thuộc cảm. Kiềm chế hạ kích động. Hắn cần thiết muốn tìm được biên soạn này đó số hiệu chủ nhân. Không tiếc hết thảy đại giới. Hết chương.